Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do giấc mơ đêm qua, lúc Lâm Thần tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại mình nàng, bởi vì thiếu đi một người cho nên chăn cũng không còn ấm áp như đêm qua nữa. Bất quá vẫn còn chút hơi ấm sót lại, cùng với hương tình nhân thảo nằm rải rác đêm qua trong cơn mơ màng. Alpha vẫn theo bản năng phóng thích tin tức tố để an ủi nàng. Hơn nữa, còn hứa hẹn những chuyện làm cho nàng hài lòng. Nhưng nghĩ đến giấc mơ tối qua cùng những lời Dễ Phi đã nói, Lâm Thần trở nên trầm ngâm. Lần đầu tiên khi Cần Mạt được Vân Khởi đưa về nhà, cô ta đã thể hiện rõ ác cảm đối với nàng và Hề Nhi. Còn có giấc mơ lần đầu tiên kia, Alpha dường như vì Cần Mạt mà muốn trách phạt Hề Nhi. Nếu Vân Khởi không trở về bình thường như bây giờ, có khả năng Vân Khởi lại vì Cần Mạt mà không ngại làm hại đứa con trong bụng nàng. Nàng sẽ không để mình trở thành người như trong giấc mơ đó. Không đời nào nàng buông tay để Alpha cùng Cần Mạt đi đến nơi xa xôi kia, cho hai người họ răng long đầu bạc với nhau cả đời. Không đời nào để Alpha làm hại con mình, cũng không đời nào nàng kết hôn với người mà mình không yêu. Nàng sẽ chặn đứng hết mọi mầm mống không nên xảy ra ngay từ khi có dấu hiệu. Mục Mộ có lẽ sẽ biết chuyện gì đó. Trong giấc mơ của nàng, Mục Mộ là người xuất hiện nhiều nhất. Nhưng bây giờ, nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đã lâu không gặp, công tước phu nhân xuất hiện tại đoàn làm phim của một bộ truyền hình đang hot, cùng người quen cũ chào hỏi. Mang thai đã vài tháng, bụng Omega cũng đã hơi nhô lên. Quản gia sợ Lâm Thần ở bên ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn cho nên đã sắp xếp một số người đáng tin cậy đi theo nàng. Nhưng dù vậy, đạo diễn đoàn phim vẫn lo lắng đứng bên cạnh, sợ Lâm Thần sẽ bị Cần Mạt chọc tức hoặc là xảy ra chuyện gì đó trong đoàn phim làm ảnh hưởng đến thai khí. Những tin đồn về Cần Mạt cùng Đại Công không ai ở đây là không biết. Dù là người mới vào giới, trước đây không hiểu biết nhiều, nhưng chỉ cần đọc qua vài tuần san giải trí gần đây cũng đã hiểu phần nào. Không ai ngây ngô đến mức nghĩ rằng những bài báo tràn ngập khắp nơi đó chỉ là cảm hứng ngẫu nhiên của cánh paparazzi. Tất cả đều là những chuyện đã bị lộ ra từ lâu, gần đây chỉ là được xào nấu lại thôi. Liên hệ với việc Cần Mạt bị người khác giành mất vị trí gần đây, mọi người đều hiểu rõ nguồn gốc của những bài báo đó. Mấy chuyện này đúng thật là đã mang lại cho Cần Mạt một ít nhiệt độ. Khi cơn sốt được thổi bùng lên, lúc đó Cần Mạt còn cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng khi bị chính người trong cuộc tìm đến thì cũng không còn vui như vậy nữa. "Chào phu nhân," Cần Mạt yếu ớt đáp lại, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng làm cho các alpha có mặt ở đây liền muốn đến bảo vệ. Nguyên Oanh phát hiện sự thay đổi của các alpha xung quanh, trong lòng có chút mỉa mai. Từ lần trước gặp được người kỳ lạ đó, dường như mọi khó khăn mà cô từng chịu đựng đều được đền đáp ngay lập tức. Cầm lấy phần thưởng mà người đó đưa, cô đi du lịch, lại vô tình gặp được người tìm kiếm tài năng, sau đó liền được đẩy vào công ty. Hơn nữa còn ngẫu nhiên phù hợp với phong cách ngôi sao chính tiếp theo của công ty. Thế là cô được debut với danh hiệu Tiểu Cần Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một chuyện tương đối mờ mịt chính là tin tức tố của cô. Tin tức tố Hoa Baby có độ phù hợp rất cao với tình nhân thảo của Đại Công. Hơn nữa Đại Công cũng từng thích Cần Mạt, vì vậy cũng có thể sẽ thích kiểu người như Nguyên Oanh. Để tránh Nguyên Oanh sau này cũng trở thành một người giống như Cần Mạt, công ty ngay từ đầu đã ký với cô một hợp đồng thập phần khắc nghiệt. Những điều khoản này không ảnh hưởng gì đến Nguyên Oanh vì cô vốn chỉ là một nhân viên phục vụ ở hộp đêm, có được như ngày hôm nay đã là quá đủ với cô. Còn về phần Cần Mạt, người từng được công ty đầu tư nhiều tài nguyên để nâng đỡ, lúc từ bỏ cô ta, công ty cũng rất đau lòng cho những nguồn lực đã đầu tư. Nhưng có lẽ do danh hiệu Omega đệ nhất mỹ nhân, cùng những tin đồn với Đại Công làm cho Cần Mạt trở nên kiêu ngạo, dám đối nghịch với công ty. Lúc này công ty chỉ có thể từ bỏ. Ở nhà mãi cũng thấy chán, nghe nói gần đây có một tiểu hoa đang lên cho nên tôi cũng muốn đến xem, tiện thể gặp lại bạn cũ. Omega nói với đạo diễn, bảo ông không cần phải đi theo bên cạnh nàng, cứ để mọi thứ diễn ra như bình thường là được. Đây là Nguyên Oanh, nghe Lâm Thần có hứng thú, đạo diễn liền kéo Nguyên Oanh đến trước mặt Lâm Thần. Vị này là người mang vốn vào đoàn phim. Yêu cầu duy nhất là hy vọng có thể giúp đỡ tân binh này. Hiện tại công tước phu nhân cảm thấy hứng thú, để cô ấy có chút quen mặt cũng tốt. Tuy thái độ của Đại Công không có gì thay đổi nhưng đứa bé trong bụng Lâm Thần thì đã được Vân Lan Đại Công cùng Bạch Danh Xu thừa nhận. thật là một người xinh đẹp khả ái nha. Lâm Thần nhìn Nguyên Oanh, tôi nghe thấy những tên gọi bên ngoài, cứ ngỡ là người giả tạo lắm, không ngờ nhìn lại ngoan ngoãn thế này. Nghe vậy Cần Mạt cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ là dùng móng tay bấm bản thân, dặn lòng phải ghi nhớ lấy nỗi nhục này. Ngày trước lúc gặp Lâm Thần, cô cũng không cần phải dùng kiểu xưng hô. Phu nhân, cung kính như vậy, thậm chí còn có thể chế giễu, trêu chọc đối phương. Hiện tại bất quá chỉ là tạm thời thất thế thôi. Chỉ cần Vân Khởi như cũ không thích Lâm Thần, cô vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Đối với công ty cô cũng không còn chút tình cảm nào. Cô đã kiếm cho họ nhiều tiền như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi, bị dùng để lót đường cho tân binh. Tất cả đều là những đánh giá sai lệch của người ngoài thôi. Nguyên Oanh không quan tâm liệu Cần Mạt có đứng bên cạnh hay không. Khi cô còn làm ở hộp đêm, cũng có nhiều đồng nghiệp đã ở trong tình trạng như Cần Mạt hiện tại, bị bỏ rơi nhưng vẫn ảo tưởng rằng đó chỉ là tạm thời, hy vọng mình vẫn có thể kéo những alpha đó trở lại. Đã qua vài tháng rồi mà Đại Công vẫn chưa đến tìm Cần Mạt, những người gọi là bạn của Đại Công, từng đưa Cần Mạt đi gặp ngài bây giờ cũng không giao lưu với Cần Mạt nhiều như xưa nữa. Chỉ nói đến việc nhận quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ gần đây của Cần Mạt thôi. Bị người ta chụp được cô ta đi uống rượu cùng một nhân viên cấp cao của thương hiệu đó, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho dù sau đó mọi việc cũng bị đè xuống, nhưng số lượng fan hâm mộ rời đi cũng không ít. Lâm Thần ngồi một bên, quan sát những tiểu hoa này quay phim, có một cảnh Cần Mạt vào vai bạn thân của Nguyên Oanh. Trong lúc Nguyên Oanh bị bắt nạt thì Cần Mạt đến bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kịch bản, Omega Nguyên Oanh lớn lên trong trại trẻ mồ côi, giả vờ là Beta, cùng một Alpha thế hệ thứ hai yêu nhau nhưng bị cha mẹ của Alpha đó khinh thường, không muốn con gái mình kết hôn với một Beta bình thường như vậy. Vì vậy đã lén lút hứa hôn cho con gái với một Omega môn đăng hộ đối. Cảnh quay hôm nay là khi Omega nhà giàu không cam lòng thấy hôn thê của mình bị một Beta quyến rũ, nhân cơ hội Alpha bị gửi đi đào tạo ở thành phố khác, liền đến để thị uy với Nguyên Oanh. Chát, Omega nhà giàu kia hung hăng cho Cần Mạt một cái tát, sau đó chế nhạo hành động bảo vệ Nguyên Oanh một cách vô lý của cô ta. Diễn viên đóng vai phản diện cũng là một người mới, vì cảnh tát vào mặt phải lộ diện nên Cần Mạt không thể tìm diễn viên đóng thế, bởi vậy người mới này cũng không dám tát quá mạnh. Cảnh này có vẻ không được tốt lắm thì phải, Omega nói với đạo diễn bên cạnh, rồi vuốt nhẹ bụng mình. Bảo, con có thấy chán không? Ngài thấy thế nào? Đạo diễn linh cảm Lâm Thần đang muốn gây khó dễ cho Cần Mạt. Có phải là hơi nhẹ không? Lâm Thần chỉ vào diễn viên phản diện. Cảnh này không có cái khí thế vênh váo tự đắc đó, trông như đang tán tỉnh hơn là tát. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, cảnh quay này được quay lại. Lần này, diễn viên phản diện tăng thêm lực, nhưng Omega vẫn không hài lòng lắc lắc đầu. Sau vài lần vẫn thấy diễn viên phản diện này không dám tăng lực tay, Omega liền góp ý muốn cống hiến cho đoàn phim mượn một alpha hộ vệ của mình. Những người mà quản gia chọn đều rất trung thành, họ không quan tâm Omega trước mắt là ai, chỉ cần phu nhân ra lệnh là họ nhất nhất làm theo. Cảnh quay này lần này hoàn thành suôn sẻ, Omega cười cười, còn vỗ tay khen ngợi những diễn viên này quá chuyên nghiệp, quá tận tâm. Phần sau của bộ phim liền có chút nhàm chán, Omega cũng không còn hứng thú xem tiếp nữa. Nàng tặng cho các bạn cũ của mình một số món quà rồi rời đi. Về đến nhà mới được khui quả nha, là một ít ảnh chụp. Nghệ thuật, Omega trao món quà trên tay cho Cần Mạt. Trong lúc nghỉ ngơi, Cần Mạt trở về phòng nghỉ của mình, mở món quà Lâm Thần tặng. Bên trong là mười mấy bức ảnh, một số là ảnh giường chiếu của cô cùng mấy người bạn của Đại Công trước đây, một số là ảnh gần đây. Cô có chút hoảng loạn. Giác quan thứ 6 vốn luôn chính xác của cô báo hiệu rằng những bức ảnh này sẽ sớm xuất hiện trên mạng, bị cư dân mạng nhìn thấy. Những thứ này sẽ hủy hoại cô. Rõ ràng trước đây Lâm Thần luôn là một người nhút nhát, trầm lặng, hôm nay sao lại thay đổi thế này? Sợ hãi cùng phẫn nộ làm cho Cần Mạt không thể giữ nổi nụ cười trên mặt nữa, đem những bức ảnh trên tay vứt ra ngoài. Lúc này, cánh cửa phòng nghỉ bị ai đó đẩy ra. Cút đi! Cần Mạt hét lên với Nguyên Oanh vừa tự ý xông vào. Cô cùng Nguyên Oanh vốn dĩ là kẻ thù, cũng không cần giữ hình tượng trước mặt cô ta. Đây là phòng nghỉ của công ty mà. Nguyên Oanh nhặt những bức ảnh dưới chân lên. Trong ảnh Omega trông thập phần xinh đẹp, đối lập rõ rệt với người đàn ông mập mạp đang ôm cô. Nguyên Oanh nhìn ngắm bức ảnh một lúc, làm lơ Omega với khuôn mặt hung tợn đang ngồi trước mặt kia. Phòng nghỉ này từng chỉ có một mình Cẩn Mạt mới có thể sử dụng, nhưng sau khi công ty quyết định lăng xê người mới, quyền sử dụng phòng nghỉ này đã thêm một người nữa. Chị nên giấu kỹ những bức ảnh này đi, nếu bị các alpha ngoài kia nhìn thấy, khẳng định bọn họ sẽ vì chị mà khóc hết nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Oanh giả mù sa mưa rồi tự mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Cẩn Mạt cố gắng giữ bình tĩnh, không để tâm đến tiểu tiện nhân kia nữa. Cô cần suy nghĩ cách giải quyết những bức ảnh này. Có lẽ Đại Công có thể giúp được. Trước đây Đại Công chia tay với những tình nhân cũ kia xong đều sẽ không liên lạc lại. Nhưng cô nghĩ mình có thể là ngoại lệ, giống như nhiều lần ngoại lệ trước đây. Sau một hồi nôn nóng chờ đợi, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Nhưng người nghe không phải là người cô mong đợi. Xin hỏi ai vậy? Sau khi trở về, Vân Khởi liền đi vào thư phòng xem cuốn sách mà bá phụ tặng. Trong đó còn có một số ghi chép về những kinh nghiệm của Vân Lan Đại Công. Cho nên bây giờ điện thoại này là do Lâm Thần bắt máy. Đang đọc sách mà bị ai đó gọi đến làm phiền thì suy nghĩ nhất định sẽ bị rối loạn. Để em giúp ngài giữ điện thoại nha. Vân Khởi nhớ đến chuyện tối qua, Lâm Thần có vẻ bất an trong lòng. Có thể bây giờ Lâm Thần là muốn kiểm tra. Điện thoại của mình gần đây cũng không có gì là không thể để Omega xem. Cho nên cô liền đưa điện thoại cho nàng. Cẩn Mạt nghe thấy giọng của Lâm Thần ở đầu dây bên kia, liền cúp máy. Lâm Thần nhìn số điện thoại quen thuộc này, nhớ lại một chút rốt cuộc nhận ra đó là của Cẩn Mạt. Trước đây khi Alpha say rượu, chính số này đã gọi đến mang theo giọng điệu xin lỗi, nói Đại Công tối nay sẽ không về nhà. Bây giờ người kia cái gì cũng không nói liền cúp máy, nàng cũng tiện tay chặn luôn cái phiền phức này cho Alpha. Cách chương.